Tốt nhất con dề, chương 623, điều kiện trao đổi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu cười nói. Nếu là ngươi vừa bắt đầu nói rõ sự thật mà nói. Ta tới dự tiệc thời điểm, liền trực tiếp đem cái kia băng thiềm cùng nhau cho mang tới. Đỗ phu nhân hơi kinh ngạc há to miệng, thật là không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ như vậy thống khoái. Ngay tại vừa rồi, nàng còn tưởng rằng muốn cùng Lâm Vũ liều mạng một phen. Mới có thể buộc Lâm Vũ đem băng thiềm giao ra đâu. Thọ Tiểu Thanh nghe nói như thế cũng thiếu chút kinh điệu cái cằm. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Vũ. Bọn hắn sớm chuẩn bị nửa tháng. Tốn sức tâm lực, đều không thể từ Lâm Vũ trong tay lừa gạt đi ra đồ vật. Lâm Vũ cứ như vậy dễ như trở bàn tay giao ra rồi. Tốt, tốt, Hà tiên sinh thật là thống khoái. Cho ta lớn như thế mặt mũi. Quả thực để cho ta thụ sủng nhược kinh a, Đỗ phu nhân mặt mày hớn hở cười nói. Trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, Lâm Vũ cho nàng mặt mũi này thật sự là quá tốt đẹp lớn rồi. Phải biết, cái này bị Lâm Vũ thắng đi thiên sơn băng thiềm, thế nhưng là huyền y môn tứ đại trấn môn chi bảo một trong. Bằng không huyền y môn cũng không trở thành tìm tới nàng. Phí như thế đại chắc trở muốn từ Lâm Vũ trong tay đem băng thiềm cho lừa gạt trở về. Mà Lâm Vũ đáp ứng thống khoái như vậy, điều này cũng làm cho Đỗ phu nhân tại huyền y môn trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Bọn hắn huyền y môn nếu không trở lại đồ vật, nàng một câu nói, người ta Lâm Vũ liền nguyện ý chắp tay đưa tiễn. Về sau huyền y môn cũng muốn đối nàng lau mắt mà nhìn. Một đám trung y danh gia gặp hai bên biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng đột nhiên lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cái này hai bên nếu là đánh nhau. Bọn hắn nói không chừng cũng phải thụ liên lụy. Đậu lão, hoàng lão cùng vương lão ba người đều trên mặt không hiểu. Không biết Lâm Vũ đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như thế bảo bối đồ vật. Giống như cái này thống khoái đưa cho Đỗ phu nhân, tại bọn hắn trong ấn tượng, Lâm Vũ cũng không phải loại này nịnh nọt người a. Vừa rồi vọt tường tiến đến mấy cái người áo đen nghe được Lâm Vũ lời này cũng là đột nhiên sững sờ. Vốn là bọn hắn đều dốc hết sức muốn cùng Lâm Vũ đánh một trận. Kết quả không nghĩ tới sự tình vậy mà lại như thế phát triển. Hà tiên sinh, vậy phiền phức ngài hiện tại liền mạng người đem cái này băng thiềm đưa tới đi. Đỗ phu nhân gặp Lâm Vũ đáp ứng xuống, hơi có chút vội vã không nhịn nổi thúc giục một tiếng. Đồng thời còn không quên hướng Lâm Vũ khách sáo nói, nếu Hà tiên sinh như thế rộng thoáng, vậy ta cũng không thể hẹp hòi. Nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, cũng xin cứ nói đừng ngại, chỉ cần là chúng ta Đỗ gia có thể làm được. Ta nhất định toàn lực đi làm, yêu cầu thật không có, chỉ bất quá có cái nho nhỏ điều kiện. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, hướng Đỗ phu nhân chậm rãi nói. Đỗ phu nhân nụ cười trên mặt không khỏi trì trệ, kỳ thực nàng câu nói mới vừa rồi kia bất quá là cùng Lâm Vũ khách sáo mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thật cho mượn sườn núi xuống lừa. Đưa ra điều kiện, bất quá nếu nàng lời đã cửa ra. Cho nên cũng không tốt nuốt lời, biểu hiện trên mặt ổn ổn, trên mặt nụ cười hướng Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh mời nói, trên mặt nàng mặc dù vẻ mặt tươi cười, thế nhưng nội tâm lại có chút lo lắng, nàng biết rõ, nếu Lâm Vũ bỏ được đem quý giá như vậy đồ vật lấy ra. Cái kia mở ra điều kiện tuyệt đối không thấp, hơn nữa giống Lâm Vũ loại người này, căn bản không thiếu tiền. Cho nên nàng lo lắng Lâm Vũ sẽ đưa ra cái gì cực kỳ điều kiện hà khắc. Đến lúc đó nàng coi như tình thế khó xử. Ta cái này băng thiềm là đưa cho Đỗ phu nhân. Thế nhưng không phải đưa cho huyền y môn. Bất quá ta cũng biết. Đỗ phu nhân sở dĩ muốn cái này băng thiềm. Cũng là vì chuyển tay đưa cho huyền y môn. Đúng không? Lâm Vũ nhìn qua Đỗ phu nhân dò hỏi. Không tệ, ta cũng là thụ huyền y môn nhờ vả. Nếu không ta một cái không hiểu y thuật phụ đạo nhân ra. Muốn cái này băng thiềm làm gì? Rốt cuộc ta cũng có việc cầu người nhà. Cái này hy vọng Hà tiên sinh lý giải. Đỗ phu nhân có chút bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ cười cười. Nàng cái này thanh xuân mãi mãi dung nhan, thế nhưng là tất cả đều dựa vào người ta Huyền Y môn a, nếu lời như vậy. Vậy ta tự nhiên cũng không thể cưỡng ép ngăn cản, bất quá, ta nếu là muốn cầu để cho Huyền Y môn trả lại ta một món nợ ân tình. Cái này cũng không quá đáng a, Lâm Vũ cười quét mắt một bên người áo đen. Kỳ thực hắn vừa rồi liền đoán được, đám người này hơn phân nửa chính là Huyền Y môn người. Có thể đồng thời phái ra nhiều như vậy huyền thuật cao thủ. Phóng nhãn hoa hạ, ngoại trừ quân tình sử, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Y môn. Mấy cái người áo đen không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng quét lấy Lâm Vũ. Không quá phận, không quá phận, Đỗ phu nhân vội vàng nói. Bất quá, Hà tiên sinh, người điều kiện này cũng không thể quá hà khắc a, người cũng không thể dùng món này trấn môn chi bảo. Đổi lại đi ra một kiện khác trấn môn chi bảo a. Cái này hiển nhiên không thể. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, tiếp theo ngẩng đầu nói ra, kỳ thực ta chỉ là muốn một người. Một người, Đỗ phu nhân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, hầu nghi lấy hỏi, Hà tiên sinh muốn, là ai a, hẳn là cái này Huyền Y môn bên trong. Còn có ngươi bạn bè. Không tệ, nàng là bằng hữu ta tiểu chất nữ. Lâm Vũ ưỡn ngực thân, cao giọng nói ra, bằng hữu của ta cái này tiểu chất nữ mắc có trọng tật. Bị bằng hữu của ta đưa đi Huyền Y môn, lúc ấy vì thỉnh cầu Huyền Y môn cứu chữa hắn tiểu chất nữ. Hắn từng đã đáp ứng phải giúp Huyền Y môn làm ba chuyện. Cái này ba chuyện làm xong trước đó, coi như Huyền Y môn trị liệu tốt rồi hắn tiểu chất nữ. Cũng sẽ không để hắn tiểu chất nữ cùng hắn đi, cho nên, hiện tại ta yêu cầu Huyền Y môn hủy bỏ cùng ta người bạn này ước định. Đem hắn tiểu chất nữ trả lại cho chúng ta, dù sao hắn cái này băng thiềm vốn chính là giữ lại giúp bách nhân đồ đem hắn tiểu chất nữ đổi lại. Hiện tại nếu đụng phải Huyền Y môn người, vậy hắn dứt khoát trực tiếp đem yêu cầu nói ra là được rồi. Cũng tiết kiệm hắn cùng bách nhân đồ đi một chuyến thần hãn hải. Ở đây một đám y sư nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi nao nao. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không khỏi thấp giọng nghị luận. Nguyên lai cái này Huyền Y môn thật còn lưu tồn ở thế a, bất quá cho người ta chữa bệnh. Nói lại yêu cầu này, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Đúng vậy a, ta nhớ đến thời cổ Huyền Y môn danh xưng. Nhân tâm tế thế, này làm sao đến bây giờ? Phát triển thành dạng này rồi. Đây không phải áp chế sao? Đoán chừng không phải lấy trước kia cái Huyền Y môn a, liền xem như. Phát triển đến bây giờ, có thể cũng thay đổi mùi. Ai, thật là không nghĩ tới a, có vài người cùng môn phái. Thanh danh mặc dù gọi vang, thế nhưng đức không xứng vị a, một đám người nghị luận thời điểm. Đem Thọ Tiểu Thanh cũng liền cùng nghị luận đi vào. Lần này Tô Nam Mạch xem bệnh đại sư giở trò dối trá sự tình. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ tại trong lòng. Thọ Vinh Hâm nghe được mọi người lời nói này chứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống. Nổi nóng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Thọ Tiểu Thanh còn lại là mặt mũi tràn đầy sầu khổ thẳng lắc đầu. Trong lòng trầm thống không thôi. Hắn biết rõ. Từ sau ngày hôm nay, Thọ gia thanh danh có thể liền muốn hao tổn hơn phân nửa đi. Lâm Vũ nghe được mọi người nghị luận cười nhạt một tiếng. Hắn lúc này mới chỉ nói ra Huyền Y môn một chỗ đen tối. Cái này nếu là lại nói ra Huyền Y môn uống máu người một dạng vang dội xem bệnh phí. Dược phí, không biết đám người này sẽ làm phản ứng gì. Đỗ phu nhân nghe được mọi người nghị luận. Sắc mặt hơi đổi, vội vàng đứng ra vừa cười vừa nói. Hà tiên sinh, người yêu cầu này cũng không quá phận. Ta tin tưởng, Huyền Y môn thông tình đạt lý, nhất định sẽ đáp ứng người yêu cầu này. Nói xong nàng quay đầu nhìn mấy người áo đen kia bên trong một cái. Gấp giọng nói ra, các ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng các ngươi trong môn quản sự nói một chút. Người áo đen kia nhìn Lâm Vũ một chút. Không nói gì, trực tiếp từ áo bó trong túi móc ra một bộ đặc chế mini điện thoại. Tiếp theo quay đầu đi về phía góc tường, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhớ rõ cùng các ngươi người phụ trách nói, đây là ta thấp nhất ranh giới cuối cùng, nếu là các ngươi không đáp ứng đem người cho ta trả lại mà nói. Vậy ta lập tức liền phân phó chúng ta đem này Thiên Sơn băng thiểm đem Ninh Nhừ. Lâm Vũ không quên lôi kéo cuống họng hướng người áo đen kia hô một tiếng. Hà tiên sinh quá lo lắng, Huyền Y môn khẳng định sẽ đáp ứng. Trong này nặng nhẹ, bọn hắn tự nhiên là phân rõ. Đỗ phu nhân cười ha hả nhìn qua Lâm Vũ, một đôi xinh đẹp con ngươi bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Kính trọng nói, Hà tiên sinh, ngài quả nhiên là có tình có nghĩa a, vì mình bạn bè. Thật đúng là cái gì đều bỏ được a, Đỗ phu nhân quá khen. Lâm Vũ mặt giãn ra cười nói, có thể tại trong lòng các ngươi, này Thiên Sơn băng thiềm vô cùng chân quý, thế nhưng đối với ta mà nói, tính không được cái gì, nếu như ta bạn bè không có đồ nhắm, yêu cầu đem cái này băng thiềm cho nướng, ta cũng tuyệt không hai lời. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi nhao nhao kinh thanh tán thưởng. Đối với Lâm Vũ thái độ cũng có một cái rất lớn đổi mới. Một bên hướng Lâm Vũ dựng đứng ngón tay cái, một bên nghị luận ầm ĩ, nghe nói như thế, liền liền trên mặt xương lạnh bộ thừa cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với Lâm Vũ rất là yêu thích, tiên sinh cái này bức, giả quả thật không tệ. Lúc này người áo đen đã nói chuyện điện thoại xong, từ góc tường trở lại, thế nào, các ngươi quản sự đáp ứng không có. Đỗ phu nhân dẫn đầu mở miệng nói, nàng hơi có chút nóng vội, tại trải qua vừa rồi sự tình phía sau, nàng nhận thức lại đến Lâm Vũ cường đại, không muốn vì chính mình dựng nên như thế một cái cường địch. Cho nên tự nhiên hy vọng sự tình có thể hòa bình giải quyết. Khách chương.